Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, cút. Lão giả cầm lên chuông nhỏ, cười một tiếng ngồi xuống, từ trong ngực móc ra kiếng lão cùng kính phóng đại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Mà người trẻ tuổi chính là lạnh lùng đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống, nhìn đến Lâm Tiêu ba người, căn bản không muốn cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, tựa hồ sợ Lâm Tiêu ba người làm bẩn hắn một dạng. Tra xét một phen, lão giả ánh mắt lóe sáng nói ra, đây chuông lai lịch cổ xưa, ít nhất cũng là ngàn năm lúc trước văn vật, ta hiện tại công cụ không đủ, còn cần phải mượn cái khác thiết bị mới có thể hoàn toàn có thể hiểu rõ. Vậy mà thật là đồ tốt, người trẻ tuổi kinh ngạc, ngàn năm lúc trước văn vật, vậy tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Hai vị, có thể hay không để cho ta đem chuông này dẫn đi nghiên cứu một phen? Các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tự mình lấy đi nó. Lão giả mắt sáng lên, cười ha hả nói ra. La Trì nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn đã đem đồ vật đưa cho Lâm Tiêu, tự nhiên có Rừng Tiêu làm quyết định. Không thể, Lâm Tiêu nhàn nhạt cự tuyệt, ta quản ngươi cái gì nghiên cứu, để ngươi nhìn một chút có thể lấy đi. Không thể, tiểu tử, ngươi có biết gia gia ta là người nào không? Chúng ta phải nghiên cứu đồ của ngươi, đó là ngươi phúc phận. Người trẻ tuổi cao giọng la lên, rất không hài lòng Lâm Tiêu thái độ. Ta nói không được là không được. Lâm Tiêu cầm lại hám hồn chuông, lãnh đạm nói ra, tiểu huynh đệ, ta là, lão nhân cười nói. Lâm Tiêu trực tiếp cắt rứt, ngươi không cần phải nói ngươi là ai, đây chuông không có khả năng cho ngươi, ngươi chính là Thiên Hoàng lão tử, không được là không được. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người trẻ tuổi tức giận nói ra, tiểu tử này quá ghê tởm, không thấy chính mình cũng phải báo ra danh hiệu sao? Lão nhân mắt sáng lên, nói, tiểu huynh đệ, nếu không cho ta nghiên cứu, vậy ta mua xuống nó có thể hay không? Lão nhân giơ lên hai ngón tay, từ tốn nói, 2000 vạn, bán cho ta. Lão nhân dựa vào ghế nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu hai người. 2000 vạn, các ngươi có thể không động tâm? Người trẻ tuổi cũng là mặt đầy chế nhạo. Tiểu tử, 2000 vạn nga, ngươi cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đi. Động lòng cũng không cần trang bức rồi. La Trì hô hấp dồn dập. Ta thiên, không trách Lâm Tiêu nói hắn không mua nổi. Nguyên lai dĩ nhiên là cao như vậy giá cả. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, khô miệng khô lưỡi, muốn khuyên Lâm Tiêu bán đi hắn. Không thể, hiện tại không có quan hệ gì với ngươi rồi. La Trì cắn một cái đầu lưỡi, mãnh liệt đau đớn để cho hắn từ tài sản cám dỗ bên trong khôi phục lại. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, La Trì tất cả trạng thái tâm lý cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Nếu mà La Trì đòi tiền mà nói, vậy liền cho hắn 2000 vạn, bất quá hắn thì sẽ mất đi một cái khác cơ hội. Không bán, Lâm Tiêu thu hồi hám hồn chuông. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Người trẻ tuổi nổi giận, đáng chết, gia gia mình đều lên tiếng, ngươi còn không bán, đó là 2000 vạn, ngươi 10 đời đều tránh không được 2000 vạn. Cút, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, được rồi, không bán cũng được đi. Lão nhân kéo cháu mình, nói ra, nếu mà cần tiền mà nói, tùy ý có thể ra bán cho ta. Vừa nói, lão nhân mạnh mẽ đem nổi giận đùng đùng cháu trai lôi đi. Ân nhân, đây chính là 2000 vạn a. La Trì vẫn là có chút không rõ. 2000 vạn ôi, Lâm Tiêu thật không động tâm. Lâm Tiêu cười nhạt, 2000 vạn, 2000 ức hắn đều không để vào mắt. Tiền với hắn mà nói bất quá một chuỗi chữ số mà thôi. Lâm Tiêu nói ra, La Trì, ta có thể nói cho ngươi biết, chuông này với ta mà nói giá trị vượt qua 2000 vạn. Ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. coi như vượt qua 2.000 vạn, hiện tại nó cũng là ân nhân. La Trì lại lần nữa nói ra, Lâm Tiêu khoát tay một cái, ngươi không cần phải gấp, hãy nghe ta nói hết, chuông này có giá trị không nhỏ, ngươi nếu muốn tiền, cho ta một ngày thời gian, ta cho ngươi 2.000 vạn, ngươi nếu không cần tiền, ta lại cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn làm việc cho ta, ta tự nhiên sẽ có đầy đủ chỗ tốt để cho ngươi. Lâm Tiêu cũng suy tư một đoạn thời gian, một mình hắn làm rất nhiều chuyện đều bất tiện, có thể bồi dưỡng một ít nhân thủ rồi. Đã từng hắn là thiên giới chí tôn, cũng mở ra thiên cung, mời chào vô số sinh linh vì hắn làm việc. Hắn nhất niệm phía dưới, liền có vô số người phục vụ cho hắn. Hắn tất một lòng tu luyện, tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian lãng phí. Hiện tại đồng dạng có thể như thế. La Trì trầm tư chốc lát, ánh mắt kiên định, nói, ân nhân, ta nguyện ý vì ngươi làm việc. La Trì cũng xem ra rồi, Lâm Tiêu tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa Lâm Tiêu làm người phóng khoáng, chỉ cần hắn cho Lâm Tiêu làm việc, không hãm hại Lâm Tiêu, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Rất tốt, ngươi là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Lâm Tiêu cười nhạt, đứng dậy, nói ra, 3 ngày sau, chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi một ít thứ tốt. Lâm Tiêu mang theo hám hồn chuông ly khai, La Trì trong lòng cuồng loạn. Hắn cảm giác, bản thân vận mệnh liền phải cải biến rồi. Ba, ca ca rất tốt nha. Tiểu Kỳ cái miệng nhỏ nuốt cơm, vù vù nói ra, ân nhân là người tốt. La Trì sờ một cái Tiểu Kỳ đầu nhỏ. Một chiếc bay vùn vụt màu đen hào trên xe. Lâm Tiêu tại quán ăn nhỏ nhìn thấy hai ông cháu người ngồi ở phía trên. Người trẻ tuổi nói ra, ra ra, món đó chuông nhỏ văn vật ngài thật không cần sao? Đương nhiên không có khả năng không được. Lão nhân âm u cười nói, ta nói rồi nếu mà hắn cần tiền mà nói, tùy ý có thể ra bán cho ta. Chính là nhìn dáng vẻ của hắn, hắn không cần tiền a. Người trẻ tuổi cau mày, tuy rằng hắn cảm thấy Lâm Tiêu là một nghèo bước, nhưng mà Lâm Tiêu thật đúng là không nhìn ra Lâm Tiêu đối với tiền hưng thịnh đến mức nào thú. Ha ha, thiếu gia, hắn coi như nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi, vậy ta đánh gãy tay hắn, đánh tàn phế chân hắn, hắn liền cần tiền, có phải không? Đằng trước tài xế cười ha hả nói ra. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, cười như điên nói, không sai a, ta làm sao không nghĩ đến đâu. Hắn coi như xem thường tiền, vậy đem hắn đánh gần chết, hắn dù sao vẫn cần tiền đi. Ha ha, Tề thúc, chúng ta trước tiên đem Gia Gia đưa về nhà, sau đó tìm ra tiểu tử kia, ta muốn đích thân đánh gãy chân hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Người trẻ tuổi thần sắc dữ tợn, Lâm Tiêu một câu cút để cho hắn thập phần khó chịu. Được, thiếu gia, chúng ta cùng đi. Tề thúc cười nói. Người trẻ tuổi lại hơi nghi hoặc một chút nhìn mình Gia Gia, hỏi, Gia Gia, ngài vì sao nhất định phải cái kia chuông nhỏ đâu? Gia Gia mình mặc dù đối với văn vật có hứng thú, nhưng mà cũng không có hưng thịnh như vậy thú đi. Lão nhân hơi híp mắt lại, chậm rãi nói ra, qua một đoạn thời gian nữa chính là Giang gia lão gia chủ Giang Chính Hàng sinh nhật. Hắn yêu thích thu thập đủ loại hiếm quý cổ vật, ta đây là đang vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là Giang gia lão gia chủ sinh nhật. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, Giang Chính Hàng có thể là đại nhân vật. Không chỉ là tại vốn là Dương thành phố, coi như là tại xa hơn đế kinh đều có rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Nhân vật như vậy, nắm quyền lớn thế, vô cùng tôn quý, coi như là gia gia của hắn, cũng được cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, không dám chậm trễ chút nào. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?